Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 1004. Sinh tử gắn bó, 41. Góc truyện audio.com. Editor, May. Đêm hôm đó, trong lúc bất chợt tiếng súng thực thê lương, cô hoàn toàn không thể phản ứng lại, thậm chí, lúc theo bản năng đi tìm cha của mình, đều đã thấy được một mảnh biển lửa. Chung quanh đều là từng tiếng kêu la thê lương. Cha của cô, đi không hề có dấu hiệu, cũng không lưu lại đôi câu vài lời. Tuy rằng cô từng hận qua cha của mình, cô cũng biết là chính cô hao hết tâm tư mới chiếm được sủng ái của cha cô, nhưng đó vẫn là cha của cô, đáy lòng của cô cho tới bây giờ đều là khát vọng người cha kia, giống như là cô từ nhỏ, cũng đều khát vọng người mẹ điên điên khùng khùng kia của mình có thể ôm chính mình một cái, hôn mình một lần, gọi tên của cô, như là mẹ của các tỷ tỷ khác ôn nhu với các tỷ tỷ đó như vậy. Đây đều vẫn là chờ mong nơi đáy lòng cô, nhưng hiện tại thì sao? Chân tướng đều lục tục xuất hiện, cô mới biết được hóa ra cha là đi như vậy. Bởi vì cô đi, hai mắt Chung Tình đỏ đậm giống như là lần trước khi bên bờ vực tử vong, toàn thân đều lộ ra bên ngoài một cỗ bi thương và tuyệt vọng. Cô giống như từ trên hai tay dịch giản thấy được một mảnh đỏ tươi, đó là cha của cô. Chói mắt như thế, làm cho cô phát điên, Chung Tình lảo đảo đứng lên, cô nhìn dịch giản trước mặt phát ngốc đột nhiên đi về phía dịch giản, sau đó vươn tay từ bên hông của anh, một phen đoạt qua cây súng anh vẫn thường dùng kia. Hai tay run rẩy giơ lên, nhắm ngay cái trán của anh. Súng ống là lạnh như băng, để lên cái trán của dịch giản chỉ cảm giác được một cỗ ý lạnh, cả người là lãnh đạm như vậy. Ánh mắt anh, đều không có chát động một chút, chỉ im lặng nhìn cô. Tay cô là đang run rẩy, cô đè lại cò súng, lại vẫn luôn không ấn xuống dưới được, chỉ run rẩy môi, nhìn anh, hỏi từng chữ một. Anh nói, không phải anh làm, nói. Dịch giản nhìn bộ dáng này của cô, đáy lòng cũng càng đau, nhưng anh lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Hận như vậy đi, chỉ có hận em mới có thể không quay đầu lại rời khỏi anh, chỉ có rời khỏi anh, đi Anh Quốc em sẽ gặp an toàn. Đau đớn ngắn ngủi, có thể đổi lấy sinh mệnh của em, cũng là đáng giá. Nước mắt Chung Tình, rốt cục chảy ra, cô cảm thấy chính mình nức nở phát ra cầu khẩn, hoàn toàn giống như rất mệt mỏi, cô muốn tin tưởng người đàn ông trước mặt này cỡ nào. Cách chương.